Tu La Vũ Thần, chương 2314, chương 2319, trong tầm tay. Gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, làm phát hiện là Sở Phong sau đó, kết giới tứ hoàng trên mặt hoảng sợ sớm đã không tại, thay vào đó là vẻ mừng như điên. Giờ phút này, bốn người bọn họ cũng không còn tiếp tục thôi động trận pháp mà là nhao nhao đứng dậy, từ trận pháp bốn tòa trận nhãn bước ra, khóe miệng mang theo âm lãnh mà quỷ dị nụ cười, hướng Sở Phong chậm rãi đi tới. Cái kia ánh mắt tựa như là bốn cái mãnh hổ khi nhìn đến ba cái con cừu nhỏ. Vì sao là ba cái? Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong bằng hữu như Sở Phong dễ khi dễ. Cho nên Vương Cường cùng Triệu Hồng cũng đều bị bọn hắn đã đưa vào kẻ yếu trong đội nhóm. Sở Phong, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới a, kết giới tứ hoàng lão đại nói với Sở Phong. Ta, đối với kết giới tứ hoàng lão đại uy hiếp. Sở Pê Hồng thì là nhàn nhạt cười một tiếng. Kết giới tứ hoàng thực lực mặc dù mạnh, nhưng đây chẳng qua là đối Sở Phong cùng Vương Cường mà nói, nếu muốn cùng Triệu Hồng so, bốn người bọn họ hiển nhiên không phải là đối thủ. Cho nên, giờ phút này kết giới tứ hoàng lão đại thế mà nói với hắn loại này uy hiếp, trong lòng tính toán, làm sao tra tấn ba người bọn họ, Sở Phong có thể nào không cười. Ngươi thế mà còn cười ra tiếng, tiểu tử ngươi là không biết chữ. Chết, viết như thế nào sao? Kết giới tứ hoàng lão đại nói ra, ngươi, bốn người các ngươi là ngu xuẩn sao? Vương Cường xen vào nói. Ở đâu ra nói lắp cũng dám chửi chúng ta. Oanh, kết giới tứ hoàng lão đại trong lúc nói chuyện áo bào múa cái kia ngũ phẩm vũ tổ uy áp, lập tức bài sơn đảo hải, hướng Vương Cường áp bách mà đến, lại muốn trực tiếp đem Vương Cường, đập thành thịt nát, đưa Vương Cường vào chỗ chết. Siêu, nhưng mà cái kia uy áp còn chưa tới gần Vương Cường, một bóng người liền từ Vương Cường bên cạnh bay lượn mà qua, lướt về phía kết giới tứ hoàng lão đại. Tông, đạo thân ảnh này, khí thế cực mạnh, chớp mắt liền đem kết giới tứ hoàng lão đại uy áp cho xông tan thành mây khói, mà theo sát phía sau, hắn liền tới đến kết giới tứ hoàng lão đại bên cạnh. Phù phù, làm đạo thân ảnh kia rơi xuống thời khắc kết giới tứ hoàng lại nhao nhao quỳ trên mặt đất. Là uy áp, một cỗ bàng bạc uy áp đem bọn hắn ngạnh sinh sinh bức cho bách quỳ trên mặt đất. Mà cái kia uy áp đang tới từ cái này đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia chính là cái kia cùng ngũ hành bí kỹ giao chiến tiên linh giới giới linh. Đừng nhìn cái này giới linh, chỉ có tam phẩm vũ tổ tu vi, nhưng hắn lại có nghịch chiến tam phẩm chiến lực thực lực chân thật có thể cùng lục phẩm vũ tổ một trận chiến. Cho nên, cho dù là kết giới tứ hoàng bên trong thực lực mạnh nhất lão đại, nhưng cũng căn bản không phải cái này giới linh đối thủ. Cái này, giờ khắc này kết giới tứ hoàng cũng đều luống cuống. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia giới linh cường đại cho nên ý thức được thời khắc này thế cục rất là không ổn. Ngo ngoe, ngu xuẩn, các ngươi lão nương bố trí trận pháp đều bị chúng ta phá vỡ, các ngươi thế mà còn dám cùng chúng ta kêu gào, các ngươi là không có. Không có đầu óc sao? Vương Cường chỉ kết giới tứ hoàng châm chọc nói ra. Cuồng vọng hạng người, chúng ta chính là kết giới thánh cô con trai, các ngươi nếu dám làm tổn thương ta, mẹ của chúng ta đại nhân, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Kết giới tứ hoàng lão đại uy hiếp nói, gocchuyenaudio.com, quả nhiên là không có đầu óc đều lúc này, còn dám uy hiếp chúng ta. Triệu Hồng nhướng mày, trong mắt hiện ra vẻ không vui, sau đó đối cái kia giới linh nói ra. Cho ta hung hăng đánh hắn mẹ ruột đều không nhận ra bọn hắn. Triệu Hồng vừa nói như vậy xong, cái kia giới linh hoạt hung ác xuất thủ tại giới linh tứ hoàng một phen kêu rên kêu thảm phía dưới, cái kia giới linh quả nhưng đem giới linh tứ hoàng đánh hoàn toàn thay đổi. Dừng tay, các ngươi thật sự là không muốn sống, nhanh lên dừng tay. Kết giới bốn huynh đệ, hai tay ôm đầu, kêu rên không ngừng, thế nhưng là bọn hắn không ngờ nhưng tại đe dọa Sở Phong bọn hắn. Chuyện được copy tại truyệncv.com, xem ra đánh còn chưa đủ hung ác lại hung ác điểm. Sở Phong nói ra, mà nghe Sở Phong kiểu nói này, cái kia giới linh thế mà cũng là nghe, ra tay càng phát ra tàn nhẫn, đem kết giới tứ hoàng toàn thân xương cốt đều cho đánh thành vỡ nát. Sở Phong, người nhớ kỹ cho ta. Hôm nay nếu là chúng ta bốn huynh đệ không chết, ngày sau tất yếu ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Kết giới tứ hoàng lão đại, lớn tiếng la lên, đều đến cái này phần thế mà còn dám uy hiếp chúng ta, đến, đem cái này, cho hắn ăn nhóm bốn cái ăn. Triệu Hồng đang khi nói chuyện từ trong túi càn khôn, lấy ra bốn đầu kỳ dị đại trùng tử, ném về phía cái kia thiên linh giới giới linh. Cái này bốn đầu côn trùng, dáng dấp rất giống con giun. Nhưng từng cái đều có dài hơn 1m10 phần buồn nôn, đồng thời chỉ nhìn một cái cũng biết đây là một cái vật kịch độc. Không cần, dừng tay, các ngươi muốn biết cái gì, chúng ta nói vẫn không được sao. Đại ca bọn hắn muốn biết cái gì, chúng ta liền nói cho bọn hắn đi. website truyenchuyen.com. Cái này côn trùng độc tính quá lớn, chúng ta tuyệt đối không thể ăn a. Nhìn thấy cái này côn trùng, kết giới tứ hoàng lập tức sợ choáng váng, nhất là cái kia ba huynh đệ, càng là bị hù toàn thân run rẩy, bắt đầu chủ động cầu xin tha thứ. Bởi vì thân là giới linh sư bọn hắn, có thể nhìn ra cái kia côn trùng lợi hại. Nói cái gì nói, bốn người các ngươi, đều phải chết. Vương Cường giận dữ nói ra, đợi một chút, nhưng mà Sở Phong lại là bỗng nhiên mở miệng lại hỏi. Mẹ của các ngươi, hiện tại nơi nào tốt nhất nói thật, nếu có nửa câu lừa gạt bị ta phát hiện ta tuyệt không buông tha các ngươi. Gặp Sở Phong thế mà thật đối bọn hắn đặt câu hỏi, kết giới tứ hoàng mặc dù rất là khó chịu, nhưng là cuối cùng, vẫn là lựa chọn cúi đầu. Mà tại một phen ép hỏi phía dưới, Sở Phong cũng là biết được phát hiện người nơi này chính là mẫu thân của kết giới tứ hoàng. Mẹ của bọn hắn có đặc thù bảo bối cho nên mới phá vỡ Triệu Hồng trước đó lưu lại ẩn tàng kết giới, phát hiện tòa trận pháp này, nói đến đây cũng là một cái trùng hợp. Làm phát hiện cái này đúng là một tòa có thể thu hoạch được cường đại chiến lực trận pháp, mẫu thân của kết giới tứ hoàng cũng là cả kinh. Bất quá, mẫu thân của kết giới tứ hoàng, bởi vì vội vã tiến vào Khải Hồng Đại Sư di tích cùng người khác cao thủ cướp đoạt bảo vật cho nên không thể ở chỗ này ở lâu. Rơi vào đường cùng, mới bố trí trận này, để hắn bốn cái nhi tử, lợi dụng trí bảo, đến phá vỡ trận này, thu hoạch được trận pháp bên trong cái kia, vũ tổ đỉnh phong cấp chiến lực. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, mắt thấy trận pháp sắp phá giải thành công, thế mà bị Sở Phong bọn hắn cho bày một đảo. gocchuyenaudio.com Sở Phong, nên nói chúng ta mới nói, mà chắc hẳn các ngươi cũng là vì trận pháp này bên trong chiến lực mà đến. Trận pháp chiến lực chúng ta có thể cho các ngươi, nhưng là ngươi muốn thả chúng ta rời đi. Kết giới tứ hoàng lão đại nói ra, thả các ngươi rời đi, sau đó đi tìm các ngươi mẫu thân, tìm các ngươi mẫu thân đối phó chúng ta. Sở Phong cười lạnh hỏi. Sở Phong, ngươi yên tâm, ta chính là nói lời giữ lời người, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi hôm nay thả chúng ta bốn huynh đệ, dĩ vãng khúc mắc chúng ta từ đó xóa bỏ. Kết giới tứ hoàng lão đại nói ra, giờ khắc này, Sở Phong lại là cười một tiếng. Đối với kết giới tứ hoàng lão đại trước đó nói lời, Sở Phong đều tin, nhưng là cuối cùng câu nói này, Sở Phong cũng tuyệt đối không tin. Cứ việc kết giới tứ hoàng đang cố gắng che giấu, nhưng Sở Phong còn có thể từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra, bọn hắn đối Sở Phong có nồng đậm sát ý, hôm nay, nếu để cho bọn hắn thoát khốn, ngày sau bọn hắn tìm được chém giết Sở Phong cơ hội tuyệt đối sẽ không buông tha Sở Phong. Đem cái kia côn trùng, cho hắn ăn nhóm ăn, Triệu Hồng lạnh lùng nói ra. Không, các ngươi cái này ba cái nói không giữ lời tiểu nhân. Các ngươi chết không yên lành. Nghe được lời này, kết giới tứ hoàng lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Nhưng mà cái kia giới linh nhưng căn bản mặc kệ bọn hắn cưỡng ép đem bốn đầu côn trùng nhét vào kết giới tứ hoàng trong miệng. Trong lúc nhất thời kết giới tứ hoàng kêu càng thêm bi thảm. Kêu quá khó nghe, Triệu Hồng đang khi nói chuyện lấy ra một cái đặc thù bao tải đem kết giới tứ hoàng cho nhét đi vào. Đừng nhìn kết giới tứ hoàng thể tích rất lớn, nhưng là cái này bao tải nhưng cũng có đặc thù tác dụng, chẳng qua phổ thông lớn nhỏ, lại đủ để đem kết giới tứ hoàng toàn bộ nhét vào. Triệu Hồng đem cái này đặc thù bao tải buộc chặt tốt, liền nhét vào một bên, lúc này mới nhìn về phía cái kia làm trận pháp, nói ra. Tiếp đó, liền nên đến phiên chúng ta, mà nghe Triệu Hồng vừa nói như vậy, Sở Phong cùng Vương Cường nhìn nhau một cái, trên mặt cũng đều hiện ra vẻ chờ mong. Vũ tổ đỉnh phong chiến lực đã trong tầm tay. Cách chương.